Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, 091 Hố Sát Vu Sư Cộng 092 Thăng Cấp Vu Tôn. 091 Hố Sát Vu Sư chớp đôi mắt, Tô Văn đang ở suy nghĩ, cái này cái gọi là lãnh minh dạ thân thế đại bí mật rốt cuộc là cái gì? Đột nhiên, trước mắt đại trận từng đợt bắt đầu lay động lên. A, dưới chân một cái lảo đảo, Tô Văn suýt nữa té ngã trên đất, vội vàng ổn định chính mình thân hình. Tô Văn bất giác nhìn hướng về phía ngoài trận, hư. Nhìn, đang ở ngoài trận bố trí trận kỳ cái kia Lâm gia tứ thiếu gia Lâm Lam. Tô Văn bất giác nhíu nhíu mày, quay đầu, hắn mục quang dừng ở một bên hàn đàm bên trong. Ở đã trải qua một năm luyện hóa lúc sau, hàn đàm thủy đã hoàn toàn bị lãnh minh dạ cấp hấp thu vào trong cơ thể. Nhưng là, lãnh minh đêm lại như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở hàn đàm bên trong, giống như là một tôn lạnh như băng tượng đá giống nhau. Không hề tỉnh lại dấu hiệu, xem ra, đến giải quyết rớt này ba cái gia hỏa, Lâm gia huynh đệ đi vào bí cảnh bên trong. Vốn dĩ chính là vì sát lãnh minh dạ mà đến. Nếu Lâm Lam bài trừ trận pháp như vậy, giờ phút này đang ở bế quan lãnh minh dạ, tất nhiên là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ a. Nghĩ như thế, Tô Văn lập tức lấy ra 20 cái chứng thần người máy. Lâm Phong cùng Lâm Lam đều là cao thủ, cho nên lúc này đây Tô Văn cũng là bỏ vốn gốc, nhìn chứng thần người máy từng cái thức tỉnh, tổ hợp thành 4 lần chứng thần kim cương. Tô Văn nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng. Xuất kích, Tô Văn ra lệnh một tiếng. 5 cái chứng thần kim cương liền rời đi đại trận, hướng tới bên ngoài huynh đệ ba người tiến công mà đi, chạm vào. Lên sân khấu đó là 5 cái hỏa lôi pháo. Chứng thần kim cương trực tiếp liền đem trên mặt đất Lâm Lam cực cực khổ khổ bố trí bài trừ phòng hộ đại trận trận pháp cấp tạc cái rơi rớt tan tác. Tứ đệ cẩn thận, kinh hô ra tiếng. Lâm Phong cất bước tiến lên, một tay đem Lâm Lam kéo đến một bên. Này, đây là thứ gì? Nhìn này 5 cái 5 mét rất cao máy móc người khổng lồ. Lâm Lam sai biệt mà lại kinh ngạc nhìn hướng về phía bên cạnh ca ca, ta cũng chưa thấy qua. Lắc đầu, Lâm Phong cũng tỏ vẻ không biết tình, có lẽ đối với bọn họ tới nói, chứng thần người máy cũng không xa lạ, nhưng là, chứng thần kim cương liền thực sự là có chút xa lạ. Nhị ca, tứ ca cẩn thận, ở huynh đệ hai cái đối thoại thời điểm, 5 cái chứng thần kim cương đã phát ra đợt thứ 2 tiến công nguồn năng lượng viên đạn bắn. Phá, giương tay. Đánh ra từng cái quả nho viên lớn nhỏ hỏa cầu. Lâm Phong cùng Lâm Lam vội vàng đánh trả. Tuy rằng Lâm Phong cùng Lâm Lam đều là vu sư cấp bậc cao thủ, nhưng là đối mặt này 5 cái quái vật khổng lồ, bọn họ như cũ là có chút thố tay không kịp. Rốt cuộc như vậy đánh nhau phương thức, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Đại gia cẩn thận. Một bên đánh trả đối phương công kích, huynh đệ ba người một bên lui lại, thực mau bọn họ đi tới góc tường chỗ, giương tay. Lâm Lam đánh ra một đôi nhi thạch châu chế tạo một cái bảo hộ xác, đem huynh đệ ba người hộ ở một cái trong suốt cái lồng. Liếc thấy chứng thần kim cương viên đạn đánh không mặc Lâm Lam trận pháp phòng hộ cháo, Tô Văn bất giác nhấp nhấp môi, sâu na công kích. Ở phát ra cái này mệnh lệnh đồng thời, Tô Văn thả ra chính mình 3 con kim tiền báo. Bởi vì một khi sử dụng sâu na công kích, chứng thần người máy bản thân liền sẽ ở vào tương đối mà nói tương đối suy yếu trạng thái, yêu cầu được đến cường đại bảo hộ, phi giống nhau chạy ra khỏi đại trận bên trong. 3 con kim tiền báo lập tức vây quanh Lâm Lam cái kia vòng bảo hộ, mà một bên 5 cái chứng thần kim mới vừa lập tức biến thành 20 cái chứng thần người máy, cũng vây quanh ở ba người ô dù ở ngoài. Chúng nó muốn làm cái gì? Trừng mắt nhìn vây quanh ở bên ngoài Nhi một đám người máy. Lâm Phong khó hiểu, không phải là tưởng đánh bại ta phòng hộ cháo đi. Mắt lạnh nhìn này đàn người máy, Lâm Lam vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm những cái đó ra hỏa. Chút nào không dám thả lỏng, như thế nào đều là một ít chứng thần người máy. Này đại trận bên trong rốt cuộc là người nào? Một cái chứng thần người máy ở đệ nhất lâu giá bán chính là 10 vạn đồng vàng. Nơi này có 20 cái chứng thần người máy, kia đó là 200 vạn. Ai có thể như vậy có tiền, có được nhiều như vậy chứng thần người máy đâu? Chẳng lẽ là Tô Văn? Bất chi bất giác tên này liền hiện lên ở Lâm Tĩnh trong óc bên trong. Lâm Tĩnh cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên nghĩ vậy cá nhân. Nhưng là, không thể không nói, ở Lâm Tĩnh sở nhận thức người bên trong, Tô Văn là nhất có tiền một cái. Hắn tài đại khí thô, thật sự là liền đường đường thái tử điện hạ đều có chút theo không kịp đâu. Cho nên, nhìn đến trước mắt này trận trường, Lâm Tĩnh theo lý thường hẳn là liền nghĩ tới Tô Văn như vậy cá nhân, vây quanh ở vòng bảo hộ ở ngoài. Người máy cũng không có áp dụng bất luận cái gì tiến công, mà là từng cái đều biến thành từng viên tản ra hồng quang trứng. Trên mặt đất không ngừng đánh chuyển, nhìn những cái đó trên người thỉnh thoảng lóe hồng quang trứng. Tam huynh đệ lẫn nhau trao đổi một cái sai biệt ánh mắt. Đều không quá hiểu biết này đó người máy con đường. A, một lát. Vu thuật thực lực thấp nhất Lâm Tĩnh liền cảm giác được có một thanh âm vẫn luôn ở trong óc lặp đi. Lặp lại xuất hiện, mà này cái thanh âm cũng làm hắn hoa mắt say mê. Cả người tưởng chạm đều đứng không yên. Đây là chút cái quỷ gì đồ vật. Tuy rằng không đến mức như là Lâm Tĩnh như vậy khó có thể chịu đựng. Nhưng là... Lâm Phong cùng Lâm Lam cũng bất đồng trình độ bị đối phương thanh nột công đánh. Cho nên, chúng nó cũng có cái loại này đứng ngồi không yên, đầu váng mắt hoa cảm giác, đáng giận, mở ra phòng hộ cháo, ta đi giết chúng nó. Ẩn làm đau đầu. Lâm Phong khó chịu đối với bên cạnh Lâm Lam nói, này đó chứng thần người máy rất lợi hại. Sợ là khó đối phó a. Đối với phía trước chứng thần người máy cuồng oanh lạm tạc, điên cuồng bắn phá, Lâm Lam như cũ vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ, không giết chúng nó. Chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi chờ chết sao? Lâm Phong đương nhiên cũng biết bọn người kia khó đối phó. Chính là, nếu không giết rớt chúng nó, hoàn toàn giải quyết chúng nó. Như vậy, nhị đóa này đáng chết ma chú liền vô pháp giải trừ. Cho nên, cần thiết diệt trừ bọn người kia, nghe được Lâm Phong nói. Lâm Lam cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở ra phòng hộ cháo, phòng hộ cháo vừa mở ra. Lâm Phong lập tức dùng chính mình hỏa hệ vu thuật huyễn hóa ra một phen hỏa diễm đao. Nghênh diện liền hướng tới những cái đó chứng thần cơ khí người nhào tới, nơi nào khả năng làm hắn. Như nghiện, còn không đợi hắn tới gần. Hai chỉ kim tiền báo liền đã là hướng tới hắn nhào tới. A, so với còn có thể chịu đựng đau đầu cùng kim tiền báo đi vật lộn hai cái ca ca tới. Lâm Tĩnh còn lại là kém cỏi rất nhiều. Ôm đớn khó nhịn đầu. Giờ phút này Lâm Tĩnh đã là đánh mất tác chiến năng lực. Chính quỳ dạp trên mặt đất không được kêu rên. Quay cuồng đâu. Liếc thấy Lâm Phong đối thượng hai chỉ kim tiền báo, mà Lâm Lam đối thượng một con kim tiền báo. Tô Văn bất giác nhíu nhíu mày, giương tay, ba cái vòng tay bị hắn ném ở trên mặt đất, một lát. Trên mặt đất liền xuất hiện ba cái 5 mét rất cao cơ giáp con rối. Cơ giáp có 3 loại, một loại là trực tiếp ăn mặc ở trên người hơi co lại ăn mặc cơ giáp. Một loại là có thể tái người đại hình chiến đấu cơ giáp. Còn có một loại chính là con rối cơ giáp, là không cần ăn mặc cũng không cần điều khiển, trực tiếp điều khiển từ xa thao tác một loại cơ giáp. Loại này cơ giáp thao tác giản đơn, hơn nữa uy lực cũng không nhỏ, sử dụng tới thập phần phương tiện. Nhưng là, loại này cơ giáp tồn tại ở cái này vu thuật đại lục thượng, cũng chỉ có Tô Văn một người biết, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất lâu cũng sẽ không bán loại này cơ giáp. Bởi vì, loại này cơ giáp là thuộc về Tô Văn chính mình vũ khí bí mật, Lâm Phong cùng Lâm Lam vu thuật thực lực không thấp, ba con kim tiền báo chưa chắc có thể được tay. Cho nên, Tô Văn liền trực tiếp lại lấy ra ba con khôi lỗi cơ giáp, mẹ nó. Như thế nào sẽ có lớn như vậy cơ giáp? Trừng mắt, nhìn chiều bên này đi tới ba cái con rối cơ giáp. Lâm Phong mắng to một tiếng, cũng không trách Lâm Phong cảm thấy tò mò. Bởi vì này con rối cơ giáp dù sao cũng là lần đầu tiên bộc lộ quan điểm. Hắn không biết cũng không kỳ quái a. Thật lớn cơ giáp, như là Lâm Lam cùng Lâm Phong loại này con nhà giàu. Đối cơ giáp nhận thức cũng chỉ bất quá dừng lại ở hơi co lại cơ giáp thượng mà thôi. Cho nên, đương bọn họ nhìn đến con rối cơ giáp thời điểm, phản ứng đầu tiên đó là khiếp sợ. A, một cái không lưu ý, Lâm Phong cánh tay thượng bị kim tiền báo hung hăng bắt một móng vuốt. Ngạnh sinh sinh chảo rớt một khối thịt, rau rau nha. Lâm Phong nhịn xuống đau đớn, giương tay vứt ra một kiện ngũ cấp pháp khí, hung hăng tạp hướng về phía kim tiền báo phía sau những cái đó trứng, đáng giận ồn ào đến hắn tâm. Phiền ý loạn, đầu đau muốn nứt ra, nếu là lại không diệt trừ mấy thứ này, có hại tất nhiên là bọn họ, nhìn đến nhị ca một kiện pháp khí tạc hủy hoại ba viên trứng thần. Lâm Lam cũng vội vàng lấy ra pháp khí cùng linh phù công kích những cái đó trứng thần, nhưng mà ba cái con rối cơ giáp lại không có cho hắn cơ hội như vậy. Bởi vì thực mau ba cái con rối người máy liền hướng tới Lâm Lam khởi xướng điên cuồng tiến công, phanh phanh phanh, cùng với con rối cơ giáp nguồn năng lượng xạ kích, Lâm Lam chỉ có thể đem trong tay linh phù cùng pháp khí cầm đi công kích vây khốn trụ hắn ba cái đại gia hỏa. Nhưng mà, những cái đó linh phù a pháp khí a, đối với những cái đó đại gia hỏa tựa hồ cũng không quá dùng được. Nhìn không có chúng chiêu như cũ đối chính mình phát động tiến công con rối cơ giáp. Lâm Lam trong lòng cả kinh, chẳng lẽ chính mình công kích đối bọn người kia không có tác dụng sao? Vung tay lên, Lâm Lam ngưng tụ ra một con ngọn lửa nguyên tố ngọn lửa hùng. Hướng tới kia ba cái con rối cơ giáp công kích qua đi, liếc thấy chạy vội mà đến ngọn lửa hùng. Hai chỉ con rối cơ giáp một tả một hữu chặn lại ở đối phương công kích. Ngay sau đó một đao phách bổ về phía ngọn lửa hùng đầu. Mà một khác chỉ tác một thương hướng tới ngọn lửa hùng ngực đánh qua đi. Dư lại một con rối cơ giáp tác tránh ở hai nhân thân sau. Cầm cung tiễn, bắn về phía ngọn lửa hùng chủ nhân, bang, ngọn lửa hùng bị con rối cơ giáp một đao chém nát, bất quá. Con rối cơ giáp tên bắn lén, lại bị Lâm Lam thuận lợi né tránh. Giương tay, Lâm Lam thú nhận một cây trận kỳ, nhưng, không đợi hắn bày trận, một con rối cơ giáp đã đi nhanh vọt tới hắn trước mặt. Giơ lên trong tay đại đao liền hướng tới hắn bổ tới, a. Kêu sợ hãi một tiếng, Lâm Lam vội vàng trốn tránh, phanh phanh phanh. Tùy theo, nguồn năng lượng thương cũng hướng tới hắn không cần tiền bắn phá lên, a. Nhìn bị đánh trúng đổ máu chân, Lâm Lam nhíu nhíu mày, vung tay lên một cái trực tiếp 10 mét hỏa cầu hướng tới tam cái con rối cơ giáp đánh qua đi, liếc. Thấy ập vào trước mặt đại hỏa cầu, ba cái con rối cơ giáp lập tức phi thân tránh né, phanh phanh phanh. Ba cái con rối cơ giáp đồng thời lấy ra nguồn năng lượng thương. Phi ở giữa không trung, hướng tới phía dưới Lâm Lam bắt đầu điên cuồng bắn phá. A. Ở con rối cơ giáp chặt chẽ phối hợp dưới, Lâm Lam thành công bị con rối cơ giáp sở đánh chết. Giây lát gian, tử thi ngã xuống trên mặt đất. Tứ đệ, liếc thấy Lâm Lam bị bắn chết, Lâm Phong không thể tin tưởng kinh hô ra tiếng, 092 thăng cấp. Vu Tôn Lâm làm chết đối với Lâm Phong tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích to lớn. Huyết hồng một đôi mắt, Lâm Phong tiến công chiêu thức lập tức sắc bén rất nhiều. Có thể nói là mỗi nhất chiêu đều mang theo sát ý. Nhưng là, mặc kệ Lâm Phong có bao nhiêu hận, có bao nhiêu tàn nhẫn, chung quy là không địch lại chúng, ở chứng thần người máy sâu na công kích dưới. Ở ba con kim tiền báo điên cuồng phát cắn dưới, ở ba con rối cơ giáp vây công dưới, liền tính hắn Lâm Phong lại có bản lĩnh, cũng không có khả năng thắng đến quá nhiều như vậy máy móc vũ khí a. Cho nên, Lâm Phong cuối cùng như cũ là khó thoát vận rủi, ở Lâm Lam cùng Lâm Phong lần lượt chết lúc sau. Chứng thần người máy cũng có thể nguyên hao hết, không hề loang loáng, phát động sâu na công kích, mà con rối cơ giáp cũng có thể nguyên hao hết, hóa thành ba cái cơ giáp vòng tay rơi xuống ở trên mặt đất. Đến nỗi, ba con kim tiền báo đã sớm đi ăn cơm đi, nhị ca, tứ ca, ở sâu na công kích biến mất lúc sau, Lâm Tĩnh miễn cưỡng ngồi dậy, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Mà đập vào mắt hình ảnh đó là ba con kim tiền báo đang ở vây quanh nhị ca cùng tứ ca thi thể đang ở ăn cơm, cắn môi, nhìn chính mình hai vị thân ca ca bị từng mụn ăn luôn. Lâm Tĩnh nghiêng ngả lảo đảo từ trên mặt đất bò lên thân tới. Liên tục lùi lại hướng tới phía đông vách tường di động qua đi, ha ha ha. Muốn đi đâu à, Lâm Thiếu, trong giây lát. Một chương làm Lâm Tĩnh vô cùng chán ghét gương mặt xuất hiện ở hắn trước mặt, là ngươi hại chết ta nhị ca cùng ta tứ ca. Liếc thấy là Tô Văn, Lâm Tĩnh hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó, phẫn nộ dùng tay điểm chỉ vào đối phương chất vấn lên, này cũng không thể trách ta a. Ngươi nhị ca tâm tâm niệm niệm muốn giết ta nam nhân. Mà người tứ ca lại tâm tâm niệm niệm muốn phá trận. Ta cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường lâu. Mở miệng, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, đây là vu thuật đại lục. Đây là cường giả vi tôn thế giới. Không phải người chết đó là ta chết. Không phải giết người đó là bị giết. Nếu hắn không có ra tay trước giết Lâm Lam cùng Lâm Phong. Như vậy. Nói không chừng chờ đến Lâm Lam bài trừ đại trận, chết người chính là hắn Tô Văn cùng Lãnh Minh giả. Cho nên, vì sinh tồn, Tô Văn chút nào không ngại làm ác nhân, làm kia giết người người, ngươi hảo ác độc. Nói chuyện Lâm Tĩnh dương lên tay, một phen thổ nguyên tố biến ảo mà thành trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Liếc thấy dùng mũi kiếm thẳng chỉ chính mình vị này tình địch. Tô Văn cười khẽ ra tiếng, giết ta. Ngươi hai cái ca ca đều bị ta giết. Ngươi còn tưởng không biết tự lượng sức mình giết ta. Ít nói nhảm, ta phải vì ca ca ta báo thù. Nói chuyện, Lâm Tĩnh huy kiếm liền hướng tới Tô Văn đâm lại đây, một cái xoay người. Tô Văn đôi tay giương lên, một cái hỏa diễm cháo liền đem Tô Văn hộ ở song xuôi chung, a. Liếc thấy Tô Văn bên người mà xuất hiện hỏa diễm cháo, Lâm Tĩnh hơi kinh hãi, nhưng hắn đã không kịp thu kiếm, bảo kiếm đã là trực tiếp thứ hướng về phía đối phương hỏa diễm cháo chạm vào, gặp tới rồi công kích. Hỏa diễm cháo hơi hơi bày biện ra một cái ao hãm độ cung, ngay sau đó giống như da gân giống nhau hung hăng đem công kích bắn ngược khai. Nhìn bị đẩy lùi đi ra ngoài chừng 10 mét nhiều, trực tiếp từ phía nam trong suốt trên vách tường bay ra đi Lâm Tĩnh. Tô Văn hơi kinh hãi, ha ha, không thể tưởng được cái này hỏa diễm cháo cư nhiên lợi hại như vậy. A, nghe được Lâm Tĩnh tiếng kinh hô, Tô Văn dương mắt nhìn hướng về phía trong suốt phòng ở ngoại Lâm Tĩnh. Nhìn đến đó là Lâm Tĩnh bị một con đi ngang qua tám chảo đại bạch tuộc một ngụm cắn nuốt hạ bụng. Tình cảnh, nhìn thấy ăn đồ ăn, ngoan ngoãn du tẩu đại bạch tuộc, Tô Văn nhẹ nhàng lắc đầu, Nguyên bản bọn họ nơi cái này gọi là buồng ong không gian là ở vào biển rộng chỗ sâu trong. Là có thể xem tới được bên ngoài nhi, mà bên ngoài nhi nhìn không tới bọn họ tồn tại. Chính là, Lâm Tĩnh gia hỏa này bị đẩy lùi đi ra ngoài. Cho nên, liền xuất hiện ở kia chỉ bạch tuộc trước mặt, đừng nói. Lâm Tĩnh gia hỏa này thật đúng là đủ xui xẻo. Một chút khiến cho bạch tuộc cấp trực tiếp nuốt. Bất quá hôm nay bạch tuộc liền tính không ăn hắn. Chỉ sợ hắn cũng muốn trở thành đại hoa, nhị hoa, tam hoa đồ ăn, giải quyết Lâm gia tam huynh đệ. Tô Văn tâm tình rất tốt, lập tức quét tước chiến trường, đem bị lộng hư chứng thần người máy hết thảy lấy về đi duy tu. Còn có con rối cơ giáp người cũng là yêu cầu kiểm tu. Còn có đại hoa bọn họ ba cái gia hỏa cái đuôi cùng tứ chi cũng muốn kiểm tu. Ai? Đánh giặc chính là mệt a. Mỗi một hồi trưởng chẳng những tiêu hao nguồn năng lượng không nói. Hơn nữa đánh qua sau sở hữu tham chiến lớn lớn bé bé đều phải kiểm tu giữ gìn. Thật đúng là phiền toái. Nếu có thể giống đời trước như vậy, bồi dưỡng một đống lớn trợ thủ cùng đồ đệ vậy là tốt rồi. Nói vậy, chính mình liền không cần chuyện gì nhi đều tự tay làm lấy, ân. Tuyển hai cái ưu tú trợ thủ. Chuyện này nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Rốt cuộc, ở cái này vu thuật đại lục chính mình duy nhất trợ thủ cũng chỉ có một cái gà mờ cần. Đại ca nhưng thật ra thông minh. Học xong không ít kiểm tra đo lường cơ giáp cùng chế tạo một bậc cơ giáp trình tự làm việc. Bất quá đáng tiếc, đại ca sinh ý bận quá, đều không có thời gian cho chính mình phân ưu. Xem ra, vẫn là muốn thu hai cái tâm phúc làm trợ thủ, nghĩ như thế. Tô Văn quyết định đem tìm trợ thủ chuyện này nạp vào nhật trình. Chờ đến hắn đi trở về Cẩm Châu liền đi tìm trợ thủ, 10 ngày lúc xô giống như hướng thiên giống nhau. Tô Văn đem hỏa diễm cháo công pháp tu luyện một lần lúc sau. Mới lấy ra đồ ăn tới bắt đầu ăn cơm chiều. Xem xét bên cạnh nam nhân tình huống. Chính là hôm nay, lãnh minh giả, nhìn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế ngồi. Toàn thân lại đông lại một tầng tầng tinh oánh dịch thấu khối băng nam nhân. Tô Văn không khỏi trừng lớn hai mắt kinh hô ra tiếng. Tại sao lại như vậy? Sáng nay thời điểm vẫn là hào hào. Như thế nào sẽ kết băng? Nhíu mày nhìn cái kia đông lạnh thành khắc băng nam nhân. Tô Văn đốn giác đáy lòng một trận co rút đau đớn. Chưa bao giờ từng có lo lắng chi đau ở trong nháy mắt lan tràn mở ra. Chảy vào hắn máu cùng cốt tủy, ôm vào hắn khắp người. Lãnh minh giả, ngươi tỉnh a, cất bước đi tới nam nhân bên người nhi. Vuốt nam nhân trên người lộ ra đến xương ác hàn khối băng. Tô Văn nôn nóng mở miệng gọi tên của nam nhân. Chờ đợi đối phương có thể tỉnh lại. Lãnh minh giả. Ngươi làm sao vậy? Ngươi còn có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ngươi có nghe hay không? Ta làm ngươi tỉnh lại a. Bắt lấy nam nhân sớm đã đông lạnh thành băng trụ cánh tay. Tô Văn ngôn ngữ gian sớm đã mang lên khóc nức nở, lâu dài tới nay. Bọn họ vẫn luôn đều ở bên nhau, vẫn luôn đều lẫn nhau nâng đỡ một đường đi tới. Nam nhân nói quá muốn cùng hắn làm thật sự phu. Cũng nói qua thích hắn, sao lại có thể nhanh như vậy liền rời đi hắn đâu. Nghĩ đến đây, Tô Văn hốc mắt một trận ướt nóng. Nước mắt đã lặng yên chảy xuống, tựa hồ là cảm giác được Tô Văn thương tâm. Cũng tựa hồ là nghe được Tô Văn kêu gọi. Đột nhiên, đông lạnh đến vững chắc đại khối băng thượng xuất hiện từng đạo bạc lượng quang mang. Kia quang mang dị thường chói mắt, cũng dị thường huyến lệ mà lại tốt đẹp. Lãnh minh giả, trừng mắt, nhìn toàn thân quang mang vạn đạo nam nhân kia. Tô Văn kinh hô ra tiếng, chạm vào, cùng với một thân nặng nề tiếng vang, lãnh minh giả trên người đông lại lớp băng vỡ vụn, từng khối băng phiến tự nam nhân trên người bóc ra, lãnh minh giả. Lãnh Minh Dạ ngươi thế nào? Bị nam nhân trên người cường đại sóng xung kích chấn động bay ngược đi ra ngoài chừng 5 mét nhiều. Nếu không phải Tô Văn hiện tại vu thuật thực lực đã đạt tới cửu tinh vu linh cấp bậc, sợ là sẽ bị đánh bay đi ra ngoài xa hơn, chậm rãi mở hai mắt. Lãnh Minh Dạ xanh biếc đôi mắt bên trong sáng lên một mảnh màu bạc lãnh quang. Chuyển động trong mắt, Lãnh Minh Dạ tầm mắt thực mau từ bên người rách nát lớp băng bên trong rời đi. Nhanh chóng dừng ở hiểu rõ 5 mét ở ngoài. Quỳ rạp trên mặt đất Tô Văn trên người, A Văn. Nhẹ gọi một tiếng, Lãnh Minh Dạ vội vàng đứng dậy đi tới ái nhân bên người nhi. Đem trên mặt đất người trực tiếp ôm lên, ngươi, ngươi không sao chứ? Nhìn chằm chằm nam nhân như cũ tuyệt mỹ vô song màu xanh biếc đôi mắt. Tô Văn nhẹ giọng mở miệng hỏi, ta không có việc gì. Lắc đầu, nam nhân ôm trong lòng ngực người tới một bên. Tô Văn sớm đã đáp tốt lều trại trong vòng, nhìn trực tiếp đem chính mình đặt ở trên giường người nam. Nhân, Tô Văn chớp chớp mắt. Tu luyện thế nào? Ân, cũng không tệ lắm. Nói chuyện, nam nhân nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve nổi lên Tô Văn có chứa khả nghi thủy ấn gương mặt, hồi lâu không thấy. Ái nhân khuôn mặt như cũ là như vậy, thanh thuần khả nhân. Như cũ là như vậy gắt gao khấu động hắn tiếng lòng, phía trước. Trên người của ngươi kết băng, có phải hay không ngươi đã thăng cấp vu tôn? Nhớ rõ Lãnh Minh Dạ đã từng nói qua, chỉ có tới rồi vu tôn cấp bậc mới có thể hóa thủy vì băng. Mà phía trước nam nhân trên người có kết băng dấu hiệu. Có phải hay không đã nói lên, nam nhân đã thăng cấp trở thành vu tôn đâu? Tam tinh vu tôn, luyện hóa một hàn đàm hàn băng thủy, Lãnh Minh Dạ rốt cuộc là thăng cấp trở thành vu tôn. Hơn nữa thực lực một thăng lại thăng trực tiếp tấn chức tới rồi tam tinh vu tôn cấp bậc, tam tinh vu tôn, ta thiên, người cũng quá lợi hại. Nghe thấy cái này tin tức tốt, Tô Văn Nhạc quay khóe miệng nhi, ta bế quan thật lâu đi. Tuy rằng không biết đi qua bao lâu thời gian, nhưng là Lãnh Minh Dạ cảm giác luyện hóa một hàn đàm hàn băng thủy thời gian sẽ không quá ngắn, đương nhiên. Người ao đều bế quan một năm linh 15 thiên. Mở miệng, Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi không rời không bỏ bảo hộ. Thấp giọng nói tạ, nam nhân cúi đầu liền trực tiếp hôn lên Tô Văn miệng. Một năm sao? Không thể tưởng được cư nhiên cùng chính mình ái nhân phân biệt một năm. Ngô, xa cách một năm. Đối với nam nhân nhiệt tình mà lại nóng bỏng nụ hôn này, Tô Văn chẳng những chiếu đơn toàn thu, hơn nữa còn nhiệt tình mà lại lửa nóng mạnh mẽ đáp lại lên. Dây dưa ái nhân môi lưỡi, Lãnh Minh Dạ thật hận không thể cứ như vậy trực tiếp đem người này nuốt vào trong bụng đi một hôn. Lúc sau, nhìn cùng chính mình giống nhau thở gấp thô nặng hơi thở nam nhân, Tô Văn cười khanh khách. Quy, người chọc đến ta cái bụng. Nghe vậy, Lãnh Minh Dạ trên mặt khó được nhiễm một mạt đỏ ửng. A Văn, chúng ta một năm chi ước đến kỳ. Đúng vậy, đến kỳ. Gật đầu, Tô Văn như cũ giả ngu. Kia, chúng ta đây, chúng ta, ngươi muốn làm gì? Nghiêng đầu, Tô Văn khóe miệng ngậm cười xấu xa. Một đôi khôn khéo đôi mắt chút nào không buông tha nam nhân trên mặt giờ phút này một chút ít biểu. Tình, ta tưởng, ta muốn ngươi. Không tự giác chảo nhíu Tô Văn trên người quần áo. Lãnh Minh Dạ thật cẩn thận vọng vào đối phương đôi mắt, hừ. Được nghe lời này, Tô Văn hừ lạnh một tiếng. Nâng lên tay tới phủng trụ nam nhân mặt. Này trương hắn lần đầu tiên nhìn đến liền hiếm lạ đến không được khuôn mặt tuấn tú chủ nhân. Cái này hắn hiếm lạ nam nhân, rốt cuộc muốn trở thành hắn sao? Trước nói hảo, ở bên nhau có thể. Bất quá, ngươi nếu là cùng ta hảo, liền không thể cùng người khác hảo. Ta Tô Văn chỉ làm duy nhất, không làm ngươi hậu cung. Tuy rằng đi, Lãnh Minh Dạ người nam nhân này. Tô Văn là đánh tâm nhãn thích, nhưng là đi, nam nhân thân phận hắn lại là đánh tâm nhãn chán ghét. Hắn nhưng không hy vọng, hắn coi trọng, hiếm lạ nam nhân, hậu cung giai lệ 3000. Hắn nhưng không hy vọng cùng một đoàn cả trai lẫn gái đoạt một người nam nhân. Nếu là hắn đó là hắn Tô Văn một người, nếu không thể trở thành hắn một người, như vậy, hắn tình nguyện không cần, yên tâm, ta cuộc đời này chỉ ái ngươi một người, quyết không phụ ngươi. Nghe vậy, Tô Văn khóe miệng biên nhi treo lên một mặt lãnh đạm tươi cười. Ngươi nếu phụ ta, ta phải giết ngươi, nếu là thuộc về người của hắn, như vậy, phản bội hẳn phải chết. Liếc ái nhân trên mặt yêu diễm mà lại mị hoặc, sát khí tứ phía tươi cười, lãnh minh dạ cười, cảm thấy mỹ mãn cười. Tuy rằng hắn biết trong lòng ngực này đóa là mọc đầy gai độc anh túc, nhưng là, hắn mỹ lệ cùng hắn ôn nhu, như cũ làm lãnh minh dạ hãm sâu tình yêu đầm lầy mà không thể tự kềm chế. Mặc dù biết rõ hắn có độc, biết rõ hắn thật sự có khả năng sẽ giết chính mình, hắn lại như cũ không hề cố kỵ muốn đi ngắt lấy, muốn đem này đóa độc hoa ích kỷ giấu đi, chiếm cho riêng mình, nhìn chút nào không sợ hãi trực tiếp đè ép xuống dưới. Lại một lần hôn lên chính mình cánh môi nam nhân, Tô Văn đạm nhiên cười, xem ra, người nam nhân này chú định là hắn. Hết chương.